Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 404, bởi vì ngươi thích ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Thi Dung, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng nàng là đang gầm rú. Dựa vào cái gì ngươi muốn bảo nàng tỉ tỉ, nhưng phải kêu A-di của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Người nếu như muốn đổi giọng, đây không phải là hẳn là cùng nhau đổi sao? Tại sao phải hô tỉ tỉ nha? Nàng cố gắng điều chỉnh trên mặt mình biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tiểu bạch tỉ tỉ xinh đẹp nha. Tiểu mân côi trong đôi mắt thật to tràn đầy chất phác. Anh nợ em một câu yêu thương. Được thôi, vậy liền gọi tỉ tỉ đi. Thì Dung cũng không tự chuốc nhục nhã hỏi cái gì. Người gọi nàng tỉ tỉ gọi là ta cái gì, ta liền không xinh đẹp không? Các loại lời nói, nàng dù sao đều là 32 tuổi người, lời này hỏi ra rõ ràng có giả bộ nai tơ hiểm nghi truyền ra là phải bị người xem phun. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là Giang Tiểu Bạch cười nói. Các ngươi còn là gọi ta A-di đi, nếu không ta cùng bọn hắn so với liền muốn kém một đời. Thế nhưng là, nếu như ta gọi ngươi A-di nói, sau khi lớn lên liền không thể cưới ngươi nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Niên Niên vừa ăn ngón tay vừa nói. Ha ha, ngươi liền xem như gọi tỷ tỷ cũng giống vậy không lấy được người ta. Lôi Ngôn không chút khách khí chế giễu. Anh nợ em một câu yêu thương. Niên Niên ánh mắt lập tức biến u oán đứng lên. Biên hoàn toàn sọt, thời gian đã đến gần cơm trưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Các tiểu bằng hữu mời đến nơi này chọn lựa buổi trưa danh sách nha. Tiểu Đinh đang lên tiếng, chỉ một bên cái bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa nghe đến ăn, bọn nhỏ nhao nhao đều chạy tới. Wow, thật nhiều ăn ngon, ta muốn ăn cái này quả cà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thích ăn cái này tương xương sườn. Ta muốn cà chua xào trứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt bàn bày đặt đều là một ít món ăn hình ảnh, hài tử nhao nhao tìm được mình thích đồ ăn. Lạc Lạp ánh mắt lướt qua thấy được một bàn hương cay cua, liền đem nó ảnh chụp lấy vào tay bên trong, mặt khác còn chọn mình thích hạnh bảo nấm xào thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi người chọn lựa hai món ăn a, đều chọn xong phải không? Tiểu Đinh đang đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chọn xong á, bốn đứa bé mỗi người trong tay đều cầm hai cái món ăn ảnh chụp cũng đều là bọn họ thích ăn, cho nên có vẻ rất vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt như vậy liền muốn chúc mừng trong các ngươi buổi trưa có thể ăn vào phong phú bữa tiệc lớn. Tiểu Đinh đang cười. Tiểu Mân Côi, ngươi soi mói hai món ăn là thế nào nha? Anh nợ em một câu yêu thương. Thi Dung còn có khác các đại nhân đều hiếu kỳ đi tới. Bọn nhỏ đều tại tú tự chọn hai món ăn, Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến Lạc Lạp lựa chọn sau có một ít nghi hoặc. Người không phải cũng thích xương sườn sao, vì cái gì không có tuyển nó mà là tuyển cua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp đối cua, hoặc là nói là đối hải sản hứng thú cũng không thế nào lớn, cái này tại lần thứ nhất lúc ăn cơm Giang Tiểu Bạch liền có điều phát hiện. Nếu như tất cả đều là hải sản không có tuyển thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ rõ ràng có khác lựa chọn, có thể nàng tại sao phải khều cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Lạp liếc nhìn nàng một cái. Bởi vì ngươi thích ăn. Giang Tiểu Bạch mở to hai mắt. Làm sao ngươi biết? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên liền phát hiện. Lạc Lạp tự tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Giang Tiểu Bạch quan sát nàng đồng thời, nàng cũng giống vậy tại quan sát Giang Tiểu Bạch, nhìn xem hành vi của nàng thói quen, nhìn nàng đối với người khác còn có thái độ đối với chính mình. Chính là nhìn ra Giang Tiểu Bạch đối con cua tương đối thích cho nên ngày hôm đó Tiểu Mân Côi còn con Niên Niên hướng mình đòi hỏi nguyên liệu nấu ăn lúc nàng liền đem con cua cấp lưu lại, không có đưa cho bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghe được có chút động dung, sờ lên Lạc Lạp đầu. Lạc Lạp thật là một cái cẩn thận lại ôn nhu nữ hài tử. Lạc Lạp đỏ mặt có chút e lệ, ta mới không ôn nhu, anh nợ em một câu yêu thương, Lạc Lạp tỷ tỷ mới không ôn nhu, Lạc Lạp tỷ tỷ có thể hung, ta sợ hãi nàng. Niên Niên sau khi nghe được liền lớn tiếng nói, Lạc Lạp nháy mắt trầm mặt xuống, ha ha cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi đối ta còn chưa đủ sợ, anh nợ em một câu yêu thương, Niên Niên rụt cổ lại, núp ở Giang Tiểu Bạch sau lưng. Ta sai rồi, ngươi đừng chừng ta, mọi người lại nhịn không được cười vang đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đâu, dễ dàng như vậy liền cho chúng ta tuyển đồ ăn. Tiểu Đinh đang ở trong đó có phải hay không có cái gì cạm bẫy. Lôi Ngôn cầm ảnh chụp sờ lên cằm nói. Giang Tiểu Bạch thì là nhìn thấy cái gì. Ảnh chụp phía sau có chữ viết. Anh nợ em một câu yêu thương. ảnh chụp phía sau là viết có một hàng chữ, hai cái đều có, một cái là xuất phát muộn 10 giây, một cái là lại thêm một món ăn, ta chỗ này cũng có chữ viết, Thi Dung đi qua nhắc nhở của nàng cũng nhìn thấy, một cái là khấu trừ một món ăn, một cái khác là xuất phát phía trước tại chỗ chuyển 5 vòng. Đây là ý gì, anh nợ em một câu yêu thương, nàng có dự cảm không tốt, Lôi Ngôn sắc mặt là bết bát nhất, ta là xuất phát muộn 15 giây, còn có làm ếch xanh nhảy 5 cái. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đây chính là cái gì? Cũng lấy được hai cái ảnh chụp Niên Niên không quá biết chữ, liền dơ lên chuẩn bị xin giúp đỡ người khác, bất quá bị Tiểu Đinh đang đoạt đi. Người không cần phải để ý đến, người ăn cơm buổi trưa cùng ta ăn. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không cần cùng người ăn, ta muốn theo Tiểu Bạch A Di ăn. Niên Niên không thuận theo, nhảy đắt đứng lên muốn cướp. Cái kia đi, giữa trưa ta cùng các ngươi cùng nhau ăn, tốt sao? Tiểu Đinh đang bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, Niên Niên ảnh chụp phía sau đương nhiên cũng là có chữ viết, bất quá hắn lâm thời. Gia trưởng, chống chỗ, mặc kệ là ban thưởng còn là trừng phạt cũng không có ý nghĩa, cũng không cần quản là thế nào. Tiểu Đinh đang có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn thật sự là quá tốt, dạng này chúng ta liền có thể nếm bốn đạo thức ăn. Giang Tiểu Bạch cười, anh nợ em một câu yêu thương, Tiểu Đinh đang, ngươi đến cho chúng ta giải thích một chút có ý gì chứ sao? Lôi Ngôn hỏi, cái này trì hoãn chỉ là thế nào? Cái này việc quan hệ các ngươi buổi chiều hành trình, bởi vì có một cái trò chơi là cần tranh tài. Tiểu Đinh đang cấp ra giải thích, trì hoãn còn có xoay quanh, nhảy cóc đều là muốn tại trò chơi lúc bắt đầu làm, về phần thêm đồ ăn hoặc là giảm đồ ăn, chính là chỉ giữa trưa bữa cơm này rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch nhíu mày, nói như vậy chúng ta giữa trưa có 5 đạo thức ăn. Tiểu Đinh đang so cái ngón tay cái, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Thi Dung thì là kêu rên một phen, không phải đâu, nói như vậy trong chúng ta buổi trưa cũng chỉ có một món ăn sao. Nàng là bị trừ đi một món ăn, anh nợ em một câu yêu thương, không sao, cơm trưa bốn người chúng ta có thể cùng nhau ăn, ba đạo đồ ăn cũng đủ rồi. Lôi Ngôn an ủi, các ngươi nếu là không đủ ta có thể đem nhiều cái kia đạo cho ngươi. Giang Tiểu Bạch cũng nói, anh nợ em một câu yêu thương, thật sự là thật cảm ơn. Thi Dung cũng không cự tuyệt, nàng là sợ ăn không đủ no sẽ ảnh hưởng buổi chiều hoạt động. Anh nợ em một câu yêu thương, đồ ăn là đã chuẩn bị xong, tại bọn họ chọn xong sau liền sẽ có nhân viên công tác cho bọn hắn đưa đến gian phòng bên trong. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, tìm cái nhàn rỗi lúc Giang Tiểu Bạch liền hỏi tới Tiểu Đinh Đang. Lục bảo bối hôm qua vì sao lại bị thạch đầu nện vào, là đã xảy ra chuyện gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Đinh đang hướng quay phim khoát tay áo chờ hắn đi rồi lúc này mới nói. Ta lúc ấy đi ở phía sau cho nên nhìn thấy, hắn vốn là đã phát hiện đá rơi, là có thể tránh thoát nhưng là bởi vì ngươi cùng hài tử ở phía trước. Cho nên hắn liền tự mình tiếp theo, nói xong còn thở dài một cái. Đây là cái thành thật hài tử a, chúng ta đều phải hào hào cảm tạ hắn, nếu không chuyện lần này coi như phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm bị thương khách quý sự tình liền đã rất nghiêm trọng, nếu là lại làm bị thương hài tử. Hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng, anh nợ em một câu yêu thương, cho nên lục bảo bối cử chỉ đâu chỉ là cứu được ba người. Hắn thực sự chính là cứu được toàn bộ tiết mục nhóm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.